Binh Lâm Thiên Hạ, chương 571, cuộc chiến công thành, góc truyện audio.com. Đây là trận chiến công thành đẫm máu có ý nghĩa nhất của quân Hán, mặc dù tất cả mọi người đều biết công thành sẽ trả giá thảm thiết, nhưng đây là chiến tranh, tàn khốc vô tình là bản chất của chiến tranh. Huy động cờ, tiếng trống gõ tiến công, thùng, thùng, thùng, tiếng trống vang vọng vùng quê, 3.000 đao thuẫn quân ở phía nam thành đã phát động ra vòng tiến công thứ nhất. 3.000 đao thuẫn quân giống như thủy triều đến, bọn họ mang vô số ván gỗ dài, giơ lên cao tấm chắn, reo hò chạy như bay về phía tường thành, bọn họ cần dùng tấm ván gỗ lấp 3 đường mương, đây là điều kiện tiên quyết đòi hỏi phải có nếu muốn công thành từ phía sau. Tên sắt như mưa, đao thuẫn quân còn ở ngoài mấy trăm bước, quân coi giữ đầu thành liền bắt đầu bắn, mũi tên dài đến 1 thước 5 thước do 300 bộ phận nỏ sàn đồng thời bắn ra, gào thét bắn về phía đao thuẫn quân, trọng thuẫn cũng không thể ngăn được, mũi tên bắn thủng trọng thuẫn của đao thuẫn quân, từng nhóm quân Hán kêu thảm ngã xuống đất. Cùng lúc đó, trên đầu thành, hơn 10 máy bắn đá của Tào quân bắt đầu kéo ra, do công kích xuống phía dưới uy lực của máy bắn đá trở nên mạnh hơn. Bỏ hòn đá lớn vào trong túi, phó tướng Hách Chiêu ra lệnh một tiếng, 13 máy bắn đá đồng thời phóng ra, 13 khối đá lớn bị ném lên, quay cuồng trong không trung, thành một đường cong dài hẹp, ném thật mạnh xuống đám đông. Một tiếng vang thật lớn, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, vài tên binh lính quân Hán không tránh kịp bị tảng đá lớn đập nát, quán tính lớn khiến hòn đá dọc theo sườn dốc quay cuồng trong đám người, vô cùng mạnh, liên tiếp lăn ra hơn 40 bước, binh lính quân Hán liều mạng trốn tránh hai bên nhưng vẫn có 5-60 người chết vì bị hơn 10 khối đá lớn va vào, cũng có hơn 100 người bị thương, gãy xương đứt gân, tiếng kêu rên vang thành một mảnh. Ngay sau đó là máy bắn đá bắn ra đợt thứ hai, vòng thứ ba, vòng thứ tư, 10.000 cung nỏ quân Tào trên đầu thành phóng ra, trên đầu thành tiễn như mưa, dưới thành chết thê thảm và nghiêm trọng, mỗi một khối đá lớn nện xuống, đều khiến hơn 10 người chết, quả thực là một loại máy móc hại người, khiến quân Hán bị thương vong thê thảm và nghiêm trọng. Máy bắn đá phát huy tác dụng thủ thành không gì sánh nổi, trận chiến Quan Độ 10 năm trước, binh lực quân Tào hơi yếu nên đã lợi dụng mấy trăm máy bắn đá lớn giết mấy vạn quân Viên, đây là cơ sở để trận chiến Quan Độ thắng lợi huy hoàng. Mặc dù Lưu Cảnh sáng lập ra trường học thợ thủ công, tiến cử mã quân và rất nhiều người tay nghề giỏi sáng tạo áp dụng trong quân sự cũng nhiều công trạng huy hoàng, nhưng vũ khí quân sự của quân Tào ở phương Bắc cũng rất hùng mạnh, kinh nghiệm thủ thành của bọn họ hơn quân đội phía Nam nhiều. Ở Tây Thành, quân Tào vận dụng máy bắn đá hùng mạnh nhất trong quân đội phương Bắc khiến quân Hán tiến công bị tổn thất rất lớn, trên chiến trường đầy thây ngã ngổn ngang, khắp nơi là thân hình bị dập nát, bị nện vỡ đầu, máu chảy thành sông, những tảng đá lớn đều nhuộm thành màu đỏ, mỗi một lần tiến công, quân Hán đã tổn thất hơn 1.000 người. Mặc dù chết thê thảm và nghiêm trọng, nhưng đao thuẫn quân vẫn còn là 3 tấm ván gỗ để trải lên, để quân đội phía sau có lợi thế khi tiến công. 8.000 cung nỏ thủ của quân Hán đã xông đến trăm bước, nơi này đã thoát ly khu vực máy bắn đá tiến công. 8.000 cung nỏ thủ, góc truyện audio.com, đồng thời bắn về đầu phía thành, gần vạn tên cùng bắn, tên dày đặc như mưa rào bắn về phía đầu thành, quân Tào trên đầu thành đều trúng tên, cung thủ nhanh chóng lui phía sau, không dám ngẩng đầu lần nữa, cung binh quân Tào nhanh chóng bị khống chế. Tiếng trống tiến quân của quân Hán lại gõ vang, 2 vạn trường mâu quân phát ra một mảnh tiếng kêu, mạo hiểm dưới sự tấn công của tảng đá lớn trên đỉnh đầu quay xuống, khiêng thang công thành. 2 vạn đại quân xếp hàng thành 4 phương trận, mỗi phương trận cách xa nhau 100 bước giống hệt 4 tấm thảm lớn màu đen, ở cả vùng đất phập phồng đi tới, sĩ khí quân đội ngẩng cao, sát khí ngút trời, bọn họ hướng về tường thành, tiếng trống như sấm, kèn liên tục, cờ che khuất bầu trời, trường mâu như rừng, tấm chắn như núi, ở dưới ánh mặt trời chiếu xuống nổi lên người chết màu đen. Đại tướng Triệu Vân cưỡi chiến mã, dùng chiến đao chỉ vào thành chi. Đi tới, trong tiếng kèn trầm thấp vang vọng đất trời, ở giữa mỗi đội dựng lên vài chục tòa đấu tre chế tạo bằng gỗ, dùng để chống lại đá trên thành, nương theo thanh âm của đấu tre bằng gỗ mơ hồ nghe thấy âm thanh của bánh xe đang lăn, đội ngũ bắt đầu chậm rãi đánh tới tường thành. Trên đầu thành cũng nổ tiếng trống lớn, ánh mắt của Hạ Hầu Uyên đỏ bừng, giống lên liên tục, mặc dù y biết đây chỉ là quân Hán thử tiến công, nhưng đối phương có hơn 3 vạn người, vẫn là tạo cho y áp lực rất lớn. Hạ Hầu Uyên không ngừng điều động binh lực cho 10.000 người phòng ngự phía Nam Thành, cũng tự mình chỉ huy chiến đấu. Lúc này, Hạ Hầu Uyên phát hiện tiễn thỉ của nỏ binh dưới thành quá mãnh liệt, ngăn chặn gắt gao cung binh đầu thành, rất bị động, Hạ Hầu Uyên gấp đến độ hô to. Đổi trường cung, chuyển binh tiễn lên, khốn khiếp, khiêng đá trước, chuẩn bị máy bắn đá. 13 máy bắn đá lớn lại kêu kèn kẹt trên đầu thành phía nam, đây là máy bắn đá hùng mạnh nhất của quân Tào, cao 3 trượng, chiều dài cánh tay 6 trượng, ném đá có thể ra tới 400 bước, cần 200 người mới có thể kéo động được. 13 cái máy bắn đá đen nhanh đứng sừng sững trên bình đài giống hệt 13 con ma thú, những tảng đá lớn nặng hơn 100 cân bỏ vào túi đạn, 200 người kéo túm 20 dây lưng thô to như cánh tay cùng đợi mệnh lệnh phóng ra. Ở dưới lỗ Châu Mai, 4.000 cung binh quân Tàu đã thay đổi trường cung, bọn họ có thể ngồi xổm bắn tên ra ngoài, tránh né mũi tên dày đặc từng nhánh cung thô dài 2 thước đã đặt trên dây cung, dày đặc bắn ra phía ngoài. Lúc này bọn họ sử dụng trường cung khác với cung tên bình thường, không cần tên bắn rất xa, nhưng nhất định phải trầm trọng, mũi tên có thể bắn thủng khôi giáp, bởi vậy đều dùng trường cung, thân tên thô, đầu mũi sắc bén hình giọt nước, xung quanh có đều rãnh máu. Tầm bắn của binh tiễn chỉ có 50 bước, không gây thương tổn nỏ thủ của quân Hán ở ngoài 100 bước, nhưng nó cũng là sát thủ chí mạng đến binh lính công thành, khiến quân Hán công thành bị tổn thất rất lớn. Lúc này, quân Hán chủ lực đã dần tiến vào tầm bắn máy bắn đá, vẻ mặt Hạ Hầu Uyên dữ tợn, khẩn trương, y khàn khàn tiếng hô lớn. Ném đá, cờ đỏ vung xuống, quân Tào ra sức kéo máy bắn đá, chỉ thấy cánh tay 13 dã thú dài ném từng khối đá lớn bay vụt ném xuống dưới thành. Từ dưới thành nhìn lên trên, chỉ thấy trên trời xuất hiện 13 chấm đen nhỏ, dường như. Góc truyện audio.com xẹt qua bầu trời, nhưng chấm đen nhỏ càng lúc càng lớn, nháy mắt biến thành tảng đá lớn, nện xuống đầu quân Hán. Binh lính quân Hán hò hét trốn dưới đấu tre, nhưng vẫn có nhiều binh lính không còn chỗ ẩn thân, bọn họ gào thét trốn tránh chung quanh tảng đá lớn nện xuống, thình thịch. Những tiếng vang thật lớn, bụi đất tung bay, mấy tên lính trốn tránh không kịp bị tảng đá lớn đập thành thịt vụn, tảng đá lớn chưa tiêu tiếp tục lăn về phía trước liên tiếp đụng ngã lăn hơn 10 người mới ngừng lại. Một khối đá lớn đập vào đấu tre bằng da bò, nổ răng rắc đấu tre bị vỡ sụp, bọn lính vừa lăn vừa bò từ phía dưới chui ra, hòn đá lại bị đấu tre bắn ngược lại về phía trước hơn 20 bước vọt vào trong đám đông, những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mặc dù máy bắn đá lớn của quân Tào đã khiến quân Hán thương vong gần 2.000 người, nhưng nó không thể ngăn cản hơn 3 vạn đại quân tiến công, tiếng trống thúc giục trong đại doanh quân Hán nhanh hơn, binh lính ở bốn phương trận chạy về phía thành chi. Tây thành không có sông đào bảo vệ thành, chỉ có một cái mương rộng chừng 2 trượng, rãnh mương bảo vệ thành đã bị đao thuẫn quân bắc qua, mất đi tác dụng gây trở ngại. Từng cái thang công thành lướt qua mương bảo vệ thành, đáp lên tường thành, binh lính quân Hán tính bằng đơn vị hàng nghìn như đàn kiến bám vào thang đi lên, mấy ngàn đao thuẫn quân cầm đầu leo lên cây thang, một tay cầm tấm chắn, trong miệng cắn hoàn thủ đao, ra sức leo lên phía trước. Trên đầu thành tiễn bắn xuống như mưa, đá lăn như mưa đá nện xuống, từng nhóm binh lính bị nện trúng, kêu thảm té xuống thành. Tường Tây thành kết cấu giống mã diện, là một khối tường thành lồi ra, nhìn giống mặt ngựa, bình thường lồi ra phía ngoài 2 trượng, tác dụng của nó là khiến binh sĩ thủ thành có thể bắn quân địch từ phía sau. Như vậy, binh lính công thành chú ý đầu không để ý sau, phía sau lưng trở thành tầm ngắm, đầu thành mũi tên dày đặc bắn ra, quân Hán lên thang đã gặp nguy hiểm nghiêm trọng, chết cực kỳ thê thảm và nghiêm trọng, đại bộ phận binh lính bị bắn chết ngã xuống đều là trúng tên phía sau lưng. Dưới tường thành tử thi nhanh chóng chồng chất, máu chảy thành sông, từ đống xác chảy ra, máu nhuộm hồng cả tường thành, binh lính trên thành dùng cái nĩa xiên sắt ra sức chống đỡ đi, từng cái thang công thành bị đổ, ngã ra ngoài, một chuỗi binh lính trên thang phát ra tiếng kêu thảm thiết, rất nhiều người nhảy từ trên thang xuống. Lúc này, chùy công thành đầu tiên của quân Hán đã dần dần tới gần cửa thành, hơn 100 người phân hai bên mang chùy công thành, lại có 100 tên đao thuẫn quân giơ tấm chắn hộ vệ, bọn họ chống lại binh tiễn bắn ở đầu thành, gieo hò phóng về phía cửa thành, thế cục thủ thành trở nên ác liệt. Lúc này Hách Chiêu chạy gấp tới bên cạnh Hạ Hầu Uyên, la lớn. Tướng quân, dùng dầu hỏa có thể đánh lui chùy công thành. Vừa dứt lời ầm. Một tiếng kêu long trời lở đất, cửa thành bị chùy công thành đánh trúng, cửa thành phát ra âm thanh chói tai két kẹt, tường thành cũng đung đưa kịch liệt, bọn lính đứng không vững đều ngã sấp xuống, Hạ Hầu Uyên cũng té ngã trên đất, y gấp đến độ hô to. Dùng dầu hỏa, binh lính quân Tào khiêng dầu hỏa đến, ra sức ném xuống phía dưới, dầu hỏa vỡ vụn, dầu hỏa gay mũi chảy đầy mặt đất, ngay khi quân Hán ôm chùy công thành vọt mạnh tới, sắp đụng cửa chính lần thứ hai thì binh lính quân Tào bắn ra hơn 10 mũi. Góc truyện audio.com tên lửa, đốt dầu hỏa trên đất, lửa cháy hừng hực trước cửa thành lập tức hình thành một biển lửa. Mười mấy quân Hán bị dầu hỏa đốt trở thành người lửa, buông cánh tay ra kêu thảm chạy trốn bốn phía, chạy ra vài bước mới ngã xuống đất, đại hỏa thiêu đốt toàn thân đám lính. Dầu hỏa của quân Tào đã tạo thành đả kích chí mạng đối với chùy công thành, đại hỏa thiêu đốt khuếch tán, gỗ đụng thành cũng bị đốt cháy khiến binh lính không thể không vứt bỏ chùy mà chạy, gỗ đụng thành rơi xuống đất rất nhanh liền bị đại hỏa hừng hực nuốt sống. Đã gần 5.000 người chết, quân Hán mang theo 200 cái công thành đã bị phá hủy hơn nửa, tình thế bắt đầu bất lợi với quân Hán, Lưu Cảnh kinh ngạc nhìn lửa lớn ở đầu thành, mặc dù dầu hỏa là hắn vận dụng đầu tiên, lại không ngờ sắc bén như vậy, Lưu Cảnh không khỏi thở thật dài một tiếng. Gõ cảnh thu binh, theo tiếng keng keng, vang lên, quân Hán rút lui giống như thủy triều, lần đầu tiên bọn họ công thành thất bại rồi. U Cách Chương.